Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, Rachel cảm giác an toàn cùng thời gian lịch sử cảnh tượng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, một lần này Rachel ngủ rất say xưa, mặc dù là ở hoàn cảnh lạ lẫm còn bị nam nhân xa lạ trở thành gối ôm. Nhưng lại không rõ có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác an toàn. Có lẽ là bởi vì nàng biết mình trên người phát sinh sự tình là bởi vì cái gì. Cũng có lẽ là biết rõ buổi tối hôm nay trong thân thể một, chính mình, khác. Hắc ám tà ác bản thân sẽ không chạy ra dùng thân thể của mình làm chuyện xấu. Cho nên nàng mới cảm giác rất an tâm, rất an bình. Coi như đám kia người thần bí không có đuổi bắt nàng. Không có giết hại nàng dưỡng mẫu trước đó. Rachel cũng như chim sợ cành cong một dạng căn bản là không có cách an tâm chìm vào giấc ngủ. Dù là nàng ở trước khi ngủ đem cửa khóa lại vô số đạo. Làm nàng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm đều biết đêm qua một, chính mình, khác đi ra. Cho nên nàng thật rất dài thời gian không có đạp đạp thực thực ngủ an giấc. Cho nên làm nàng một giấc tỉnh lại thời điểm đã là mặt trời lên cao. Nàng thoải mái híp mắt lười biếng xoay xoay eo. Loại trạng thái này sung mãn cảm giác để cho nàng thậm chí đều không muốn lên. Ngươi tỉnh rồi, Tô Thánh Thanh âm vang lên. Rachel mở mắt ra ngồi dậy nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon chính đang nhàn nhã xem tivi Tô Thánh, chào, Rachel lên tiếng chào hỏi, Tô Thánh thuận miệng lên tiếng, đi trước rửa mặt, điểm tâm hoặc là cơm trưa giữ lại cho ngươi đây, tới ăn đi, tạ ơn, Rachel nhu thuận cảm kích lên tiếng đi đến rửa mặt, không bao lâu trở lại Tô Thánh bên người ăn xong đồ vật. Trên TV chính ở thông báo tin tức, thoạt nhìn tựa như là cái nào đó kiến trúc xảy ra cháy cùng bạo tạc. Dòng dã một mặt tường tựa hồ đều nổ hư. Phóng viên nói ở hiện trường không có phát hiện bất kỳ chất nổ. Đối với bạo tạc nguyên nhân cảm thấy hiếu kỳ cùng khó hiểu. Bất quá cụ thể kết quả còn chờ điều tra. Ngươi thấy thế nào? Tô Thánh thuận miệng hướng Rachel hỏi. Rachel ngây ra một lúc lắc đầu, nàng cũng không hiểu những cái này, cũng không có hứng thú, nhưng hiển nhiên Tô Thánh cảm thấy rất hứng thú. Hắn không phải là cái gì bạo tạc chuyên gia, nhưng lại lần nữa nghe trên tấm hình đến xem không giống như là bình thường bạo tạc, càng giống là bị cái gì siêu năng lực cho hủy hoại. Bất quá cảm thấy hứng thú về cảm thấy hứng thú. Lại không xác định là không phải mình hứng thú người trước đó hắn cũng lười để ý tới quá nhiều. Chỉ là một cái bạo tạc mà thôi. DC thế giới siêu năng lực nhiều như vậy. Nếu là gặp được cái bạo tạc liền đi nhìn xem. Bản thân không phải bận chết. Chúng ta lúc nào đi tìm ta phụ thân những người kia. Ăn xong đồ vật, Rachel thăm dò hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thánh hỏi ngược lại. Rachel đương nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt, nhưng nàng nghĩ nhanh cũng vô dụng, cho nên nàng lắc đầu. Vậy liền hiện tại vừa vặn ta cũng không có việc gì. Tô Thánh đứng lên nói, lạp lạp lạp, Rachel ngây người không nghĩ đến thẳng thắn như vậy, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu đứng dậy. Tô Thánh cười vỗ bờ vai của nàng tiếp theo vèo một tiếng trực tiếp thuấn di không thấy. Nhảy. Tô Thánh mang theo Rachel trong nháy mắt đi tới cái nào đó có chút xốc xếch phòng ăn. Đây, nơi này là nhà ta. Rachel nhìn mấy lần rất nhanh liền nhận ra. Nhìn trước mắt xốc xếch phòng ăn nàng liền không khỏi nghĩ đến dưỡng mẫu bị súng giết ngày đó hình. Ảnh, chúng ta trở về nơi này làm cái gì? Rachel tò mò hỏi. Tìm người a. Tô Thánh thuận miệng giải thích nói. Đuổi bắt ngươi đám kia người thần bí. Ngươi biết bọn họ tên gọi là gì hoặc là ở nơi nào không? Rachel lắc đầu. Cái gì đều không biết. Làm sao tìm được? Tô Thánh cười cười giơ tay vung lên. Rachel vừa định hỏi cái kia về tới đây lại thế nào tìm bọn hắn. kết quả lại nói khác, phát hiện đồ vật trong phòng bắt đầu lùi lại. Nàng theo bản năng dụi dụi con mắt, còn cho là mình hoa mắt. Kết quả rất nhanh phát hiện căn bản không phải bản thân hoa mắt, mà là đồ vật trong phòng đúng là rút lui. Thật giống như xem video chiếu lại một dạng. Không, không phải thứ gì đang lùi lại, mà là thời gian. Rachel rất nhanh phát hiện chỉ có trong nhà ăn thời gian đang lùi lại, mà ngoại diện lại tất cả bình thường. Nàng nhìn thấy cảnh sát phong tỏa hiện trường, nhìn thấy cảnh sát đem chính mình dưỡng mẫu thi thể mang đi, nhìn thấy cảnh sát phá cửa xông tới. Toàn bộ hình ảnh chính là tua ngược một dạng. Sau đó, nàng nhìn thấy bị bắn chết dưỡng mẫu cùng với súng giết dưỡng mẫu người thần bí. Chính là hắn. Rachel kích động chỉ bóng người, tức giận vọt tới. Hắc, thân thể của nàng xuyên qua thần bí nhân kia, thân thể kém chút không đụng ở phía sau trên bồn rửa. Tay, nàng đột nhiên quay người, chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là hiện ra thời gian đảo lưu cảnh tượng, lại không mang ngươi xuyên việt thời gian. Ngươi thấy là phát sinh qua còn sót lại hình ảnh, không phải thật sự ngươi. Tô Thánh giải thích một câu, nhìn về phía cái kia tàn nhẫn bắn chết Rachel dưỡng mẫu người thần bí, khóe miệng dương lên vỗ tay phát ra tiếng. Ba, cảnh tượng biến mất, trong nhà ăn lại khôi phục bình thường. Tìm được. Tô Thánh mỉm cười hướng Rachel nói, chúng ta có thể hiện tại đi tìm. Oanh, Tô Thánh lời còn chưa nói hết thì có một đạo nóng bỏng năng lượng từ sau lưng của hắn đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.